Vũ thần chúa tể, chương 2856, nói là làm ngay. Góc truyện audio.com, thiên công tác bộ trưởng vừa xuất hiện, liền trực tiếp mắng hách quân. Lạnh lùng thanh âm, mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, dẫn động thiên địa lực lượng. Vô tận trong thiên địa thánh khí vào giờ khắc này toàn đều sôi trào. Tất cả mọi người biến sắc, thánh chủ cường giả. Đây chính là thánh chủ cường giả sao? Nói là làm ngay. Một mở miệng nói chuyện, thiên địa đều theo hắn tần suất đang chấn động. Sở hữu phép tắc đều biến mất. Dư là trống rỗng. Liền thiên địa vận chuyển đều tựa như tại hắn lời nói xuống đình chỉ. Theo ý hắn niệm mà sinh ra. Hủy diệt, biến mất, phảng phất trong phiến thiên địa này. Không có chuyện gì là thánh chủ không cách nào làm đến. Thánh cảnh chi chủ, chúa tể tất cả, nói là làm ngay, niệm động vạn pháp, loại cảnh giới này, tần trần lẩm bẩm nói, dường như cũng là bị loại cảnh giới này rung động. Thánh chủ, hắn lay động nói ra, tần trần tuy là đã từng thấy qua rất nhiều thánh chủ nhân vật, cảm giác được quá rất nhiều thánh chủ khí tức, thí dụ thần cấm chi địa trong thánh chủ lực lượng. Lại thí dụ Diêm La Thánh chủ thân thể, cùng với Hoang Thần chi chủ, Vĩnh Hằng kiếm chủ vân vân, thậm chí Hoang Thần chi chủ cùng Vĩnh Hằng kiếm chủ đều là thánh chủ đỉnh phong nhân vật. Sắp chạm đến một chút vô thượng tôn giả cảnh giới. Tuyệt đối phải so với cái này thiên công tác bộ trưởng mạnh hơn nhiều. Nhưng dù cho như thế, cũng không có lần này đến lay động, đến càng thêm chuẩn xác. Càng thêm rung động lòng người. Bởi vì, tần trần trước đây nhìn thấy những thứ kia thánh chủ. Đều là nhất đạo khí tức. Nhất đạo tàn hồn. Hoặc là một cái bóng mờ. Mà thiên công tác bộ trưởng Diệu Quang thánh chủ. Cũng là chân chân thật thật sống trong cái không gian này. Tản mát ra hắn vĩnh hằng lực lượng. Này một cổ lực lượng hàng lâm. Tần trần liền phản kháng ý niệm đều sinh không nổi đến. Hắn ngoại trừ còn có thể bảo trì đứng ở ngoài. Một động tác đều làm không được. Mà ở tại tràng rất nhiều các đệ tử. Lại càng thêm bất kham. Tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Cúi đầu. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thánh chủ uy nghiêm. Không dung mạo phạm. Bất kể là thiên thánh sơ kỳ đệ tử. Vẫn là thiên thánh trung kỳ đầu sỏ. Hay là thiên thánh hậu kỳ bá chủ. Giờ khắc này, đều giống như chim cút đồng dạng, nơm nớp lo sợ, Diệu Quang thánh chủ nguy nga thân thể đứng vững chân trời. Quát lạnh một câu sau, cũng không nói chuyện, mà là lạnh lùng chờ đợi hách quân thái thượng trưởng lão trả lời. Lấy Diệu Quang thánh chủ tôn nghiêm, sẽ không lại nói nhiều một câu, mặc dù là trầm mặc xuống, thế nhưng hách quân đột nhiên giật mình một cái. Toàn thân phảng phất bao phủ tại vô tận trong vực sâu. Hắn tức khắc giật mình tỉnh lại. Bộ trưởng đại nhân đang hỏi ta nói. Ta nếu là không trả lời. Sau một khắc chính là tử vong. Bộ trưởng đại nhân, thuộc hạ hách quân, là một lòng vì thiên công tác uy nghiêm. Một chút xíu tạo phản ý tứ cũng không có a. Hách quân quỳ dạp dưới đất. Rầm rầm rầm, dùng sức dập đầu. Hắn này một cái thái thượng trưởng lão, thì giống như nô bộc nhìn thấy chủ tử, thái giám nhìn thấy hoàng thượng, theo ở sâu trong nội tâm đều hiện ra đến sợ hãi. Thành thánh không làm chủ, cường thịnh trở lại cũng nô bộc, tại thánh chủ phía trước, cho dù thiên thánh hậu kỳ bá chủ đó cũng là nô bộc, là hạ nhân, là thiên công tác tôn nghiêm, người thân là thái thượng trưởng lão. Lại đối thiên công tác đệ tử hành động. Đó cũng là ta thiên công tác. Diệu Quang thánh chủ lạnh lùng thanh âm vang lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Thiên công tác bộ trưởng xuất hiện chuyện thứ nhất. Dĩ nhiên là thay tần trần đòi công đạo. Hách quân mặt biến sắc. Vô tận sợ hãi theo tâm hắn dâng lên. Bộ trưởng đại nhân. Liền không có chuyện gì. Là tiểu tử này. Mới thiên công tác không bao lâu. Vậy mà có bực này tu vi, đồng thời có thể giải đáp vô số trưởng lão luyện khí vấn đề. Thậm chí còn nắm giữ thiên giới trong một vạn không có một thời gian quy tắc. Còn muốn đối với chúng ta thiên công tác hạch tâm thánh tử hạ sát thủ. Thuộc hạ cho nên mới nghi ngờ. Người này có thể là khác thế lực. Thậm chí là ma tộc gian tế. Mới chịu đem hắn bắt. Xin thỉnh bộ trưởng đại nhân minh giám. Rầm rầm rầm. Hách quân dùng sức dập đầu lấy đầu. Trên trán tràn đầy tiên huyết. Hắn như vậy cao thủ. Coi như là nhất kiện thiên cấp hạ phẩm thánh binh bổ vào hắn cái trán cũng chưa chắc có thể phá ra hắn phòng ngự. Hắn đây là không những không dám thôi động thánh nguyên. Thậm chí để cho trán mình trở thành phàm phu tục thể. Hừ, nhất đạo như lôi đình vậy quát lạnh trực tiếp đánh vào hách quân bên tai. Tức khắc chấn động đến mức hắn thất khiếu chảy máu. Kém điểm ngất đi tại chỗ. Người này sở dĩ nắm giữ thời gian quy tắc, là bởi vì hối đoái chúng ta thiên công tác trong tàng bảo thánh điện trong thời gian tinh thạch. Gian tế, ta xem là ngươi mơ ước đối phương thần thông, muốn cưỡng đoạt chứ, Diệu Quang Thánh chủ lạnh lùng nói. Cái gì? Đúng là vì vậy, rất nhiều người đều chấn động. Bọn họ cũng tò mò tần trần như thế nào nắm giữ thời gian thần thông. Thế nhưng hiện tại, lại một lần hiểu được, dĩ nhiên là thời gian tinh thạch, tàng bảo thánh điện trong có thời gian tinh thạch sự tình. Thiên công tác trong không ít đỉnh cấp trưởng lão đều biết được. Chỉ bất quá vô số năm qua, xuất hiện qua thời gian tinh thạch rất nhiều. Chưa bao giờ có người thông qua thời gian tinh thạch nắm giữ được thời gian thần thông. Lại thêm thời gian tinh thạch cần điểm cống hiến có thể nói giá trên trời. Mới không ai tiêu hao điểm cống hiến đi hối đoái. Nhưng không ai nghĩ đến. Tần trần vậy mà thông qua này thời gian tinh thạch trưởng khống thời gian quy tắc. Cái này ở toàn bộ thiên giới mênh mông lâu đời trong lịch sử. Cũng là trong một vạn không có một. Thời gian tinh thạch tại thiên giới trong. Cực chân quý. Nhưng là cũng không phải là duy nhất. Tại mênh mông thiên giới trong lịch sử, vô số kỷ nguyên trong, đạt được thời gian tinh thạch cường giả vô số kể. Ít nhất, kiên trì hà sa lịch một dạng hàng tỷ số. Nhưng chân chính thông qua thời gian tinh thạch nắm giữ thời gian quy tắc, không cao hơn 10 ngón tay số. Mà tần trần, chính chỗ này 10 ngón tay một trong. Tất cả mọi người chấn động đến mức tê cả da đầu. Đây tột cùng một cái dạng gì yêu nghiệt. Hách quân thái thượng trưởng lão sắc mặt triệt để trắng bệch. Không còn dám tiếp tục mở miệng. Chỉ là điên cuồng dập đầu. Sợ hãi nói. Bộ trưởng đại nhân tha thứ. Cầu bộ trưởng đại nhân tha thứ. Hừ. Nhất đạo băng lãnh quát lạnh vang vọng đất trời. Ầm ầm. Một cổ vô hình lực lượng hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ ở hách quân. A, tức khắc, hách quân kêu thảm, cả người đều phun trào ra thánh khí. Trong thân thể hắn, thiên thánh bổn nguyên bị thoáng cái oanh phá. Vô tận thiên thánh bổn nguyên dọc theo lỗ chân lông tóe lên ra. Cả người cảnh giới điên cuồng hạ thấp. Cuối cùng, vậy mà trở thành một tôn bình thường nhất phàm thánh. Loài run dế một dạng tồn tại. Tại thiên công tác trong. Tuyệt thế địa thánh cũng đã là tu vi yếu nhất tồn tại. Phàm thánh. Đó là loài run dế trong loài run dế. Không. Hách quân phát ra tiếng kêu thảm. Hắn vài vạn năm khổ tu. Một chiêu bị phá. Trở thành loài run dế. Đời này đều không cách nào còn nữa đề thăng. Hách quân sinh lòng đố kỵ. Nhằm vào thiên công tác thánh tử, phế bỏ tu vi, trục xuất hư không vô tận, thay thiên công tác trông coi khố phòng, vĩnh sinh không rời đi, thiên công tác bộ trưởng lạnh lùng nói. Trừ cái đó ra, hách quân một phương sở hữu thiên thánh, bổng lộc cùng phẩm cấp xuống một cấp, bản thân kiểm điểm, còn hạng vô địch cùng thánh tử giao thủ, đúng là thiên công tác bên trong tranh đấu. Không làm xử phạt, cũng không có được nhân châm tốt. Đại trưởng lão, người mang theo này tần trần tới gặp ta. Giọng nói rơi xuống, ở chân trời,